One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, chương 794, Hakuen vs Hắc Ám Quân Chủ. Các Hắc Ám Tinh Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì có thể nhìn thấy bốn phía cát đều hoàn toàn hủy diệt tại Hakuen trong tay. Chân xuống núi xuyên, đều đã nhưng trở thành một vùng phế tích chi địa. Những này các Hắc Ám Tinh Linh thực lực cùng Hakuen so sánh căn bản chính là trên trời dưới đất có. Khác, cũng bởi vậy bọn hắn tại Hakuen trước mặt căn bản chính là biến kiến, chỉ có thể nói những này đắc. Eo, vận khí, hoàn toàn chính xác không tốt. Từ Henhai đến Tiên Cung có vô số đầu đường có thể đi. Nhưng là Hakuen lại vẫn cứ trải qua Uôn Hai. Với lại hắn còn đối các Hắc Ám Tinh Linh ấn tượng không tốt. Tình huống như vậy phía dưới, hết thảy chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy ở giữa không trung thình lình xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy màu đen. Lập tức một bóng người liền từ vòng xoáy màu đen bên trong trùng kích ra. Đại nhân, là vĩ đại Miêu Kít đại nhân. Tại Hakuen một kích phía dưới còn may mắn còn sống sót lấy các Hắc Ám Tinh Linh từng cái lập tức. Liền đi theo kích động hô hô lên. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại quá kích động. Hakuen nhìn lại, đạo này bị các Hắc Ám Tinh Linh xưng là Miêu Kít đại nhân. Gia hỏa nhìn đích thật là có chút khác biệt, thân thể của hắn so với bình thường đắc eo lớn thêm không ít. Với lại đục người khoác màu đen khôi giáp hạ ẩn giấu đi một trương dị thường mặt tái nhợt. Nhìn giống như là nữ nhân bôi một tầng thật dày phấn lót. Miêu Kít, cái tên này Hakuen nghe qua. Hắn biết lúc này xuất hiện gia hỏa này chính là đắc eo tộc thủ lĩnh. Với lại cùng băng vương Lao Phây vô cùng bất an phân. Trăm ngàn năm qua thủy chung đều đang nghĩ biện pháp đối phó Tiên Cung thần tộc. Thậm chí còn muốn làm cho cả Marvel vũ trụ đều xa vào đến trong bóng tối. Ngươi là ai? Hắc Ám Quân Chủ Miêu Kít híp mắt. Cả người không khỏi lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ta là người như thế nào? Ngươi không quan hệ. Hakuen lắc đầu. Ngữ khí cũng đi theo có chút lạnh xuống tới. Mỗi người tựa hồ đối với hắn đều rất ngạc nhiên. Nhưng là có bao nhiêu người tra hỏi là phi thường không có ý nghĩa. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Miêu Kít không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời đi theo cầm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn là người thông minh. Nhìn xem Hakuen dạng này tự nhiên cũng biết hôm nay tránh không được một trận chiến. Với lại trước mặt gia hỏa này giết chết mình nhiều như vậy tộc nhân. Bất kể nói thế nào, Miêu Kít khẳng định là muốn cho may mắn còn sống sót tộc nhân một cái công đạo mới được. Vậy liền để ta đến kiến thức một chút thực lực của ngươi a. Hừ, đang nói xong lời này về sau liền nhìn thấy trước mặt Miêu Kít dũng động vô số hắc ám khí lưu. Điên cuồng phát động mà qua. Vì... sau một khắc chỉ thấy Miêu Kít thân thể bốn phía cùng lấy phun trào đi ra hắc ám khí lưu trực tiếp. Ngưng tụ hình thành một đạo cự đại trường tiễn. Đen kịt chi tiễn. Vì từ vô số hắc ám ma pháp chỗ ngưng tụ mà thành trường tiễn lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang. Phảng phất là khóa chặt Hakuen vị trí. Đối mặt đen kịt chi tiễn. Hakuen đứng tại chỗ như cũ lộ ra 10 phần thong dong mà đợi đến Miêu Kít đen kịt chi tiễn sẽ phải. Chúng đích hắn thời điểm. Hắn trong đôi mắt quang mang lưu truyền. Sau một khắc liền nhìn thấy hai đạo cự đại chùm sáng trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn bắn đi ra. Phanh, âm hoang một tiếng. Hết thảy trước mặt đều bởi vì đụng vào nhau mà đi theo tiêu tán ra. Hakuen bắn phá Miêu Kít một chút. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn đã nặng nề mà hướng lên trước mặt Miêu Kít xung kích tới. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo bộc phát ra. Oanh, theo Hakuen ngang nhiên một quyền mà đến. Miêu Kít tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh. chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra vô số năng lượng màu đen vật chất. Những này năng lượng màu đen vật chất nhìn 10 phần quỷ dị, giống như là chất lỏng lại cũng không phải chất lỏng, với lại có thể dùng làm phòng ngự, lại có thể theo miêu kít tâm thần mà thay đổi mà biến hóa thành các loại công kích thủ đoạn. Hắc ám chi thuẫn, phanh, Hakuen một quyền trùng điệp đánh nát trước mặt hắc ám chi thuẫn, đồng thời đi theo cùng miêu kít kịch chiến ở cùng nhau. Mà tại cùng miêu kít tư sát thời điểm, Hakuen phát hiện hắc ám quân chủ miêu kít thực lực cũng coi là so băng vương Lao Phây thực lực cường đại rất nhiều. Nếu như nói đem hắc ám quân chủ thả tới địa cầu đi lên, chỉ sợ ngoại trừ người khổng lồ xanh, đại đa số siêu anh hùng vẫn là đều không thể chống đỡ được hắn trùng kích. Gia hồn này coi như có chút thực lực. Oanh, Hakuen cùng miêu kít bỗng nhiên một cái chấn động, hắn còn đứng tại chỗ, lập tức liền nhìn thấy miêu kít cả người lại là đã đi theo bị chấn bay ra ngoài. Miêu kít trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa hướng phía Hakuen trùng kích mà qua. Xoẹt, hắc ám quang mang phi vũ, tử vong triền nhiễu, suy suy, từng đạo tràn đầy khí tức tử vong liền đi theo phun trào đi ra. La ra trùng kích, ầm ầm, Hakuen bỗng nhiên phóng xuất ra từng đạo laser. Những này laser tại World 2 loại này hắc ám địa phương lộ ra phá lệ chói mắt, thậm chí có chút Dark Elf đều tự động híp mắt lại. Oanh, oanh, oanh, những này laser trùng kích tốc độ thật nhanh, cơ hồ mỗi một cái đều sẽ kéo theo vô số khí tức tử vong vỡ nát. Mà tại hoàn toàn hóa giải tử vong triền nhiễu về sau, Hakuen bên cạnh một cái lắc mình, cả người không nói lời gì lại lần nữa một quyền hướng phía miêu kít vị trí bát đánh tới. Miêu kít tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, tại phát giác được Hakuen ý đồ trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn bay thẳng thân nương tựa theo ma pháp cường đại năng lượng đi theo mau né Hakuen trùng kích. Rát, chỉ là còn không có đợi miêu kít khinh suất một hơi, Hakuen thân thể liền lại lần nữa như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoặc kép, cái gì? Miêu kít mở to hai mắt nhìn. Phanh, Hakuen lại là không cùng miêu kít nói nhảm cái gì, cả người tựa như thiên thạch trực tiếp ngang nhiên hướng phía miêu kít phương hướng sư đánh tới. Lần này Hakuen là trực tiếp lấy mình nhục thể làm thủ đoạn công kích. Phanh, khi hắn đụng vào miêu kít trên người trong nháy mắt liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Miêu kít cái kia thân nặng nề cứng cỏi khôi giáp trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo sát lấy liền nghe được miêu kít truyền đến nứt xương thanh âm. Miêu kít vô ý thức phát ra một tiếng hét thảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.